La Phù, chương 167, lá bài chưa lật, liều mạng, góc truyện audio.com, chúc mừng năm mới 2013 an khang. Thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc, nếu cứ đánh tiếp thế này, có lẽ không cần tới một nén hương. Không có đám yêu tộc một mình Lạc Bắc cho dù có mạnh tới mấy cũng không thể ngăn cản nổi. Sau khi thấy đám nữ tử tịch tộc niêm chú không có động tĩnh gì, đám người thất tông ngũ phải cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nhưng đúng lúc đó có một chút pháp lực dao động từ trong nước biển ở phía sau lan tới. Từ từ pháp lực dao động càng lúc càng mạnh khiến cho mỗi người trên bạch kim hường thủy loa cảm nhận được đó là một nhân vật cực mạnh. Nhưng thứ pháp lực dao động đó cũng hết sức quái dị. Nó không có tinh khiết giống như chân nguyên của người tu đạo mà ngược lại giống như dao động từ trong đấu pháp sinh ra, vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa pháp lực dao động đó có xen lẫn một thứ âm khí cực dày. Dường như có một cao thủ chuyên tu quỷ đạo đang nhanh chóng tới đây, hoặc là có vô số quỷ hồn đang lao tới. Cái gì vậy? Thích Như Ý vừa thầm nhủ liền cầm một viên nhật quang dạ minh châu ném về phía sau. Chỉ thấy trong làn nước sâu cách đó 200 trượng loáng thoáng hiện ra một cái bóng lớn tới từng làn khí đen. Quỷ Sa Âm Vương Cưu, trong đám tịch tộc có người thốt lên âm thanh ngạc nhiên, vui mừng. Quỷ Sa Âm Vương Cưu là loài dị thú gì? Lạc Bắc cũng cảm nhận được bên ngoài trận pháp dường như không phải chỉ có một con dị thú mà là vô số quỷ luyện tập trung lại. Quỷ Sa Âm Vương Cưu là loài dị thú sinh sống ở nơi khí âm lệ, nơi cực âm, đầy thi cốt và chuyên nuốt thịt thối. Không thể ngờ được ngay cả nó cũng chạy tới đây. Thủ lĩnh tịch Tây Nguyên của tịch tộc nhanh chóng giải thích với Lạc Bắc. Khoảng cách của Quỷ Sa Âm Vương Cưu tới đám người thất tông ngũ phái trên bạch kim hường thủy loa càng gần, mọi người liền nhanh chóng thấy được đó là một con dị thú cao hơn 5 trượng, to khoảng 4 trượng. Cơ bản không thể nhìn rõ ánh mắt của nó, chỉ có 12 điểm sáng giống như bảo thạch tản ra ánh sáng mờ mờ. Tuy nhiên cái miệng của nó to chẳng khác gì miệng cá mập. Nhìn qua có thể tưởng tượng nếu con quái vật này ăn cái gì thì có thể nhai nát cả xương. Toàn thân con quái thú màu đen như được phủ bởi một lớp keo vô cùng cứng chắc. Mà lại nhất đó là trên cái lưng của nó lại nổi lên một cái gì đó nhìn chẳng khác nào chiến xa. Cái gì vậy? Hai đệ tử phái Xích Hà vừa mới giúp đỡ Yên Ẩn Kiều bị thương nặng lui lại tới tận cuối bạch kim hường thủy loa thì nhìn thấy Quỷ Sa Âm Vương Cưu. Tuy rằng không biết đó là thứ gì nhưng hai tên đệ tử phái Xích Hà mới chỉ có cảnh giới ngự kiếm thì làm sao mà đối phó được. Khạc khạc, hai tên đệ tử phái Xích Hà vừa mới phát ra kiếm quang thì Quỷ Sa Âm Vương Cưu như phát ra tiếng cười sắc lạnh. Âm thanh đó chẳng khác gì cây kim đâm vào màng nhĩ khiến cho người ta hết sức khó chịu. Mà cùng với tiếng cười đó, một làn khí đen dày đặc phun ra từ mồm Quỷ Sa Âm Vương Cưu, trong đó lấp lánh nhiều đốm lửa màu xanh. Rõ ràng đó chính là âm lân sa chuyên đốt cháy nguyên khí bám trên thân kiếm. Trên bạch kim hường thủy loa gần như không có một người nào là không mang theo âm lân sa chuyên dùng đối phó với phi kiếm. Ngay cả Thích Như Ý cũng mang rất nhiều âm lân tiễn có trộn lẫn âm lân sa. Đừng nói là Quỷ Sa Âm Vương Cưu ngày thường ăn xác chết thi cốt và khí âm lệ mà lớn tới mức như vậy. Tuổi của nó ít nhất cũng phải 600-700 năm. Góc truyện audio.com, trong bằng đó thời gian tích lũy, lân hỏa, uế khí so với âm lân sa của phái Bắc Mang, Hà Gian nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy làn khí đen ập tới khiến cho chân nguyên trên hai thanh phi kiếm cháy sạch, ngay cả hai tên đệ tử phái Xích Hà và Yến Ẩn Kiều cũng bị hơn 10 đốm lửa màu xanh dính vào người. Hơn 10 đốm lửa bằng ngón tay út bám vào ba người rồi chẳng khác gì một đóa hoa bùng lên ngọn lửa kèm theo ba tiếng hét chói tai. Không kịp để kỳ âm dương dùng thiên nhất sinh thủy quyết ngưng xuất tam cổ chân thủy khước trùng dập tắt ngọn lửa, ba người Yến Ẩn Kiều không chịu nổi nhảy khỏi bạch kim hường thủy loa. Nhưng cho dù dìm mình vào trong nước biển thì âm lân lân hỏa của Quỷ Sa Âm Vương Cưu vẫn không hề tắt, chỉ trong một lúc nó đốt thủng ngực của cả ba, khiến cho bọn họ nhanh chóng chết cháy. Một đòn của Quỷ Sa Âm Vương Cưu khiến cho toàn bộ đám người thất tông ngũ phái ớn lạnh. Hiển nhiên con dị thú này so với đám người núi Anh Giao còn lợi hại hơn nhiều. Xoạt, xoạt, cùng lúc đó, đám người thất tông ngũ phái và đám người Lạc Bắc chợt nghe thấy âm thanh đó. Âm thanh đó giống như có một người dùng sức hút khí, hay xé rách vải vóc phát ra. Mà theo âm thanh đó, hai luồng nước khổng lồ nhanh chóng lao về phía núi Anh Giao. Trên bạch kim hường thủy loa, ba bốn người đứng ở đuôi của nó gần như lồi hẳn con người ra ngoài rồi cố gắng chen lên phía trước con ốc. Cả ba, bốn người đó đều là người phái Tiên Đô. Phái Tiên Đô cũng giống như phái Xích Hà tu luyện phi kiếm, cho nên trong lúc giao chiến hỗn loạn bọn họ không có tác dụng, vì vậy mà đánh phải rút về phía sau. Nhưng hiện tại cả ba, bốn người đó đều thấy rõ hai cột nước đang lao tới là một con nhện nước tròn xoe và một con hải xà màu trắng. Con hải xà kia toàn thân đầy vảy trắng, nơi bụng có hoa văn. Chiều dài của nó không ngờ hơn 30 trượng, nhìn qua chẳng khác gì một quả núi nhỏ. Với hình thể như vậy chỉ có thể dùng hai chữ khổng lồ để hình dung tới nó. Phản ứng đầu tiên của ba, bốn người phái tiên đô đó là hải xà ở đây so với những con sống ở Trường Giang và Hoàng Hà quả thực hoàn toàn khác biệt. Còn con nhện nước với thân thể tròn xoe tám cái chân đầy lông màu nâu. Hình thể của nó so với con hải xà quả thực quá bé nhỏ. Mấy cái chân của nó chỉ dài chừng một trượng nhưng người của thất tông ngũ phái không một ai dám coi thường nó bởi vì pháp lực dao động tản ra từ nó rất mạnh khủng bố không kém gì con hải xà. Hơn nữa trong miệng con nhện đó còn cắn một con bạch tuộc to hơn nó tới mấy lần. Cái âm thanh loạt soạt kia chính là do con nhện nước xé thịt con bạch tuộc vọng ra. Chỉ trong chốc lát con bạch tuộc to hơn nó gấp mấy lần đã bị nó gặm hơn một nửa. Pháp Vương Thủy Chu, Ngọc Đái Ngân Hà Mãng, tại sao trong khu vực này lại có nhiều dị thú mạnh như vậy? Trong lúc đám người thất tông ngũ phái còn đang kinh hoàng thì đám người tịch tộc đầy hưng phấn không biết để đâu cho hết. Đây hoàn toàn là một sự thay đổi bất ngờ. Pháp Vương Thủy Chu và Ngọc Đái Ngân Hà Mãng trời sinh có thể hình khổng lồ mặc dù không như Quỷ Xa Âm Vương Cư tuy nhiên cũng cùng một cấp bậc với Độc Giác Đằng Quy. Bình thường những dị thú mạnh như thế này đều có một địa bàn riêng, không xâm phạm lẫn nhau. Nếu có một bên vượt qua lãnh địa thì có thể dẫn tới một cuộc chiến không chết không thôi. Vì vậy mà bình thường trong mấy ngàn dặm dưới biển chỉ có khả năng có một con dị thú mà thôi. Gocchuyenaudio.com Vừa rồi triệu tập được Quỷ Xa Âm Vương Cư, đám người tịch tộc đã cảm thấy vô cùng may mắn, trong lòng hiểu tiếp theo không phải là dị thú quá mạnh. Nhưng không ngờ được liên tiếp đám dị thú cực mạnh lại mò tới đây. Thanh Loan chân nhân, nếu ngài không dùng vạn tượng thần vương phù thì lần này chỉ sợ chúng ta phải táng thân ở chỗ này. Thích Như Ý thật sự là nhân vật tàn nhẫn giống như Khuất Đạo Tử, nhanh chóng thấy rõ tình hình hai bên. Quỷ Xa Âm Vương Cư, Pháp Vương Thủy Chu, Ngọc Đái Ngân Hà Mãng mặc dù mạnh nhưng người thất tông ngũ phái chặn đánh và giết chúng không khó. Cái khó là ở chỗ một khi quay lại đối phó với ba con dị thú thì sẽ không ngăn cản nổi sự tấn công từ núi Anh Giao. Có thêm ba con dị thú thực lực trên núi Anh Giao thực tế đã cao hơn thất tông ngũ phái một phần. Nhưng nếu giằng co với đám người Lạc Bắc thì chỉ có một kết quả đó là một không địch lại bị đánh chết, hai là để cho cửa sinh chuyển thành cửa tử rồi bị cuốn vào ngọn lửa trong lòng đất mà bị đốt cháy. Thanh Loan chân nhân, ngài dùng vạn tượng thần vương phù yểm hộ cho ta, để ta nhảy vào trong núi Anh Giao đánh chết Lạc Bắc. Trong nháy mắt đó Thích Như Ý có tâm cơ tàn nhẫn quyết định nhảy vào bên trong đánh chết Lạc Bắc. Lạc Bắc là nơi quan trọng nhất trong hàng tuyến phòng ngự của núi Anh Giao. Chỉ cần có thể đánh cho hắn bị thương nặng để cho một hai người vọt vào bên trong thì phòng ngự của núi Anh Giao sẽ bị phá vỡ. Sở dĩ lúc này Thích Như Ý quát to với Thanh Loan chân nhân của Vạn Tương Tông là bởi vì y biết Vạn Tương Tông có một cái vạn tượng thần vương phù, hiện nay Thanh Loan chân nhân vẫn chưa sử dụng. Khách chương.